tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Hàn Yên Tuyết xuất quan. Khoảng cách Long Văn Kim Thiếp phát ra một tháng sau, Hàn gia, một đạo kinh thiên khí tức từ Phiêu Tuyết Tam Thiên Trung truyền ra. Cái kia kinh người khí tức giống như một tòa đại thế giới. Này một luồng khí tức đã kinh động toàn bộ Hàn gia, từng người tu sĩ dồn dập hướng về Phiêu Tuyết Tam Thiên nhìn lại. Là Phiêu Tuyết Tam Thiên, này một luồng khí tức, tựa hồ là Yên Tuyết tiểu thư khí tức. Yên Tuyết tiểu thư lại đột phá, lẽ nào nàng cũng phải trở thành chí tôn? Phải làm không phải chí tôn. Năm đó gia chủ trở thành chí tôn thời gian, thiên địa biến hóa, toàn bộ thiên hàn tinh tuyết bay đình chỉ, mà bây giờ cũng không có cảnh tượng như vậy. Không biết Yên Tuyết tiểu thư tăng lên cái gì? Yên Tuyết tiểu thư càng mạnh, chúng ta Hàn gia thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tương lai, trở thành vũ trụ đệ nhất bất hủ thánh địa đều là khả năng. Đúng đấy, Lẫm Phong trong biệt viện. Hai bóng người nhanh chóng đan xen, từng đạo mạnh mẽ thương mang, liền hư không đều dễ dàng xé nát, làm người ta kinh ngạc. Làm, một tiếng vang giòn, không khí dập dờn lên từng trận sóng gợn, ngay sau đó vỡ vụn ra đến, hai đạo thân ảnh kia cũng đều nhanh chóng lui ra, toát ra hai người dáng dấp, Lẫm Phong quân tướng quân Hàn Ngôn, cùng Diệp Tân Đồ. Diệp Tân Đồ, thực lực của ngươi có tăng lên không ít, xem ra, đạt đến tạo vật cảnh sau khi, ngươi cũng không có dừng lại. Hàn Ngôn nở nụ cười, thu hồi trường thương, các ngươi tiến bộ quá nhanh, ta nếu không phải nỗ lực, vậy thì hạ xuống nhiều lắm. Diệp Tân Đồ cười nói, ngươi nói phải làm là Yên Tuyết cùng Lý Mục đi. Hàn Ngôn nói, trước đây ta cảm thấy ngươi là thiên tài, có thể Yên Tuyết cùng Lý Mục xuất hiện, ta phát hiện có chút thiên tài thật là chúng ta đuổi kịp không lên. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cố gắng. Diệp Tân Đồ nói, ngươi buông tha cho. Hàn Ngôn hỏi, buông tha cho. Diệp Tân Đồ cười nói, Lý Mục, xác thực thích hợp Yên Tuyết, chỉ có hắn thiên tài như vậy, mới có thể xứng với Yên Tuyết. Phải, Hàn Ngôn, Diệp Tân Đồ hai người bỗng nhiên hướng về Phiêu Tuyết Tam Thiên phương hướng nhìn lại. Là Yên Tuyết khí tức, Diệp Tân Đồ nói, cô gái nhỏ này tựa hồ lại có đột phá. Hàn Ngôn nở nụ cười, lần này đột phá, e sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nàng. Yên Tuyết lúc trước đã là tạo vật cảnh tu sĩ, nếu là đột phá, lẽ nào nàng muốn thành tựu chí tôn? Diệp Tân Đồ kinh ngạc nói. Không, cũng không phải là chí tôn. Hàn Ngôn đạo, chúng ta qua xem một chút. Tốt, Diệp Tân Đồ gật đầu. Hai người cùng đi tới. Hàn gia rất nhiều dòng chính, địa vị hiển hách người. Đi tới Phiêu Tuyết Tam Thiên. Ở Phiêu Tuyết Tam Thiên trước, một nam tử chặn lại rồi tất cả mọi người đường đi. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, Hàn Ngôn, Diệp Tân Đồ đẳng nhân nhìn thấy này một tên nam tử. Dồn dập cung kính nói, các ngươi đều đến rồi. Hàn Vũ Hưng cười nhạt, Yên Tuyết bây giờ còn đang đột phá ở trong. Bọn chúng ta sẽ lại tiến vào. Là, gia chủ, mọi người gật đầu. Gia chủ, một tên tóc trắng xóa ông lão mở miệng hỏi. Yên Tuyết lần này đột phá, là có thêm trở thành chí tôn dấu hiệu. Nhị bá, Yên Tuyết lần này đột phá phải làm là đan điền thế giới biến hóa. Hàn Vũ Hưng nói, này một tên bạch phát lão giả chính là Hàn gia lão nhân. Đã sống sót vượt qua ngàn tỷ năm, tư lịch so với Hàn Vũ Hưng đều phải lão đời trước. Là Hàn Vũ Hưng nhị bá, tên là Hàn Tự Thừa. Mà bản thân hắn cũng là một tên tạo vật cảnh tu sĩ, thực lực phi phàm. Hàn Vũ Hưng tuy rằng làm gia chủ tam đại chí tôn một trong, nhưng đối với Hàn Tự Thừa vẫn là hết sức kính trọng. đan điền thế giới biến hóa. Hàn Tự Thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta Hàn gia nắm giữ thần pháp Hàn Tâm Nhất Tự Quyết, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần pháp, tu luyện ra băng tuyết thế giới, cũng là không người có thể so với, nhưng tương tự, cũng hạn chế Hàn gia con cháu trưởng thành. Hàn Vũ Hưng giải thích, một khi trong cơ thể băng tuyết thế giới hình thành, chính là không cách nào gánh chịu ngoài hắn ra lực lượng. Trừ phi, tích lũy lực lượng đạt đến một trình độ kinh người, mới có thể để băng tuyết thế giới tiến hóa, càng thêm mạnh mẽ, mới có thể trở thành chí tôn, hoặc là có đặc thù kỳ ngộ, đặc thù bảo vật, để băng tuyết thế giới sản sinh biến hóa, càng ngày càng kinh người, thành tựu chí tôn, bằng không, Hàn gia con cháu trong cơ thể băng tuyết thế giới sẽ làm vô pháp đạt đến đỉnh phong. Nhị bá, chuyện này ấy ngươi nên rõ ràng. Hàn Tự Thừa khẽ vuốt cằm, hắn làm Hàn gia dòng chính, một thân tu vi từ lâu đạt đến tạo vật cảnh, nhưng lại vẫn không cách nào đột phá, cho tới gốc gác, cực kỳ kinh người, e sợ so với Hàn Ngôn đều phải thắng được không ít. Thế nhưng hắn vẫn không cách nào đột phá tạo vật cảnh, trở thành một tên chí tôn, tất cả đều là bởi vì đan điền băng tuyết thế giới duyên cớ. Lúc trước Hàn Vũ Hưng mặc dù có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú kinh người, cũng là Hàn Vũ Hưng lấy được kỳ ngộ, vừa mới đạt đến chí tôn cảnh giới, Yên Tuyết làm sao đột phá loại này ràng buộc? Hàn Tự Thừa hỏi, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta có thể hỏi dò một hồi Yên Tuyết. Hàn Vũ Hưng khẽ mỉm cười. Nàng đã xuất quan, chúng ta vào đi thôi. Lập tức, Hàn gia mọi người cùng tiến vào phiêu tuyết tam thiên. Phiêu tuyết tam thiên chung, Hàn Yên Tuyết từ mật thất đi ra, quanh thân tỏa ra một loại thần thánh, thần bí khí tức, phảng phất cùng thiên địa tương dung. Cái kia lạnh lẽo bên trong mang theo vô dục vô cầu. Hắn gặp được bên ngoài mật thất một đám Hàn gia tu sĩ, khẽ mỉm cười. Phụ thân, xuất quan. Hàn Vũ Hưng đánh giá Hàn Yên Tuyết, đan điền thế giới tựa hồ có điều đột phá, không chỉ là Hàn băng đại đạo, còn có cái khác đại đạo tồn tại. Đúng, ta còn lĩnh ngộ vô dục đại đạo, đạo huyền đại đạo, ngũ hành đại đạo, Hàn Yên Tuyết đạo, đem những này đạo đều dung nhập vào đan điền thế giới chung. Đạo minh vô dục quả chỉ là để Hàn Yên Tuyết có thể lĩnh ngộ vô dục đại đạo, đồng thời phá tan đan điền băng tuyết thế giới, để đan điền thế giới chứa đựng cũng có thể nhiều hơn đại đạo chi lực. Nhưng Lý Mục thu thập được dược tài há lại là đơn giản như vậy. Ở rất nhiều dược tài bên trong cũng có dính đến cái khác đại đạo chi lực dược tài. Hơn nữa, Hàn Yên Tuyết thiên phú kinh người, lĩnh ngộ nhiều hơn đại đạo, do đó đạt đến như vậy cảnh giới. Vô dục đại đạo, đạo huyền đại đạo, ngũ hành đại đạo, ngươi làm như thế nào? Hàn Tự Thừa kinh hô lên. Vô dục đại đạo, đạo huyền đại đạo, ngũ hành đại đạo đều thuộc về đứng đầu đại đạo, tuy rằng không thể so Hỗn Nguyên đại đạo, Âm Dương đại đạo, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Hàn Yên Tuyết liếc nhìn Hàn Tự Thừa, cũng không có mở miệng. Là Lý Mục. Hàn Vũ Hưng trong lòng rõ ràng, mở miệng nói, vâng. Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Lý Mục làm cái gì? Lý Mục lẽ nào có thể cải biến Hàn Tâm Nhất Tự Quyết? Hàn gia mọi người kinh ngạc không ngớt. Phụ thân, việc này cùng Lý Mục có điều quan hệ. Ta vẫn chưa hỏi dò qua Lý Mục tình huống, vì lẽ đó chuyện này không cách nào tiết lộ. Hàn Yên Tuyết nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Đợi được Lý Mục bế quan đi ra, chúng ta lại hỏi dò đi. Hàn Vũ Hưng nói, vâng. Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Hàn gia mọi người thấy Hàn Vũ Hưng đã mở miệng, cũng không có nhiều truy hỏi, chỉ là một phiên chúc mừng.